phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, đệ 260 trang. Tần Vân Thâm sách Miêu Dương. Không có gì, vừa lúc cho ta làm bạn. Chúc các ngươi thăng cấp thuận lợi, La Hy cong lên khóe miệng. Mượn ngươi cắt ngôn, Tây Vũ muốn nói lại thôi mà nhìn Miêu Cái Dương. Tự biết cần thiết đối mặt hiện thực, lúc này mới cùng La Hy giao ra vòng tay. Một trước một sau đi vào phòng chơi, lưu tại chỗ Tần Vân Thâm nhún vai. Cẩn thận đánh giá hạ kêu rên mèo rác đâu. Thở dài nói, Bạch Hoa như vậy nhiều tiền, mua ngươi có ích lợi gì? Tiểu Thất vẻ mặt thiên chân vô tà, hạ tím không biết khi nào lại đây. Ôm tay mắt lạnh nói, vật còn sống chính là cái niệm tưởng. Nhân tạo người không có thân nhân, vì ỷ lại chính mình Miêu cũng sẽ nỗ lực ra tới. Này lễ vật tâm tư rất sâu nột, Tần Vân Thâm không tỏ ý kiến, hạ tím ghét bỏ. Bất quá ta không xem trọng bọn họ, ta phát hiện người luôn là nhằm vào La Hy cùng Tây Vũ. Tần Vân Thâm nói thẳng không cố kỵ, đánh giá chính mình nữ đồng sự, có cái gì mục đích? Hạ tím ủy khuất mà rũ mắt, nhỏ giọng nói, người lời này có ý tứ gì? Ta đối An Toàn Khoa là tuyệt đối trung thành. Nàng nói xong lại bổ sung nói, chỉ cần ngươi còn ở nơi này đương trưởng khoa. Tần Vân Thâm tựa như nghe không ra nàng lời nói cảm xúc, chỉ là cười cười, lấy ra đối giảng thiết bị biên rời đi biên nói, còn có 15 phút bắt đầu thi đấu đếm ngược, tức thời sở hữu phòng chơi đóng cửa, nhớ lấy canh phòng nghiêm ngặt, bảo đảm sở hữu chủ bá nhân thân an toàn. Hạ tím buồn bực mà quay đầu trừng hướng ngoài cửa sổ viên khu, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài ra tiếng, quay đầu hướng tới mặt khác phương hướng đi xa, đối Tây Vũ mà nói. Tiến vào trò chơi lưu trình đã bắt đầu biến thành chuyện thường ngày, dinh dưỡng thương bay nhanh. Liên tiếp hắn đại não, bá báo ra liên tiếp kiểm tra thông qua giọng nói thông chi, nội tâm yên lặng Tây Vũ tại ý thức hỗn. Độn khu nội chờ đợi vài giây, trước mắt mới sáng lên nhu nhu bạch quang, mấy hôm không gặp phì Miêu đắc ý lên sân khấu. Nó ăn mặc phì khoan áo blau trắng, trên cổ ống nghe bệnh lảo đảo lắc lư, trong tay còn cầm cái châm ống đương microphone. 00777 hào chủ bá Tây Vũ, thực vui vẻ lại gặp được ngươi lạp. Nó ăn mặc thông thường ám chỉ trò chơi chủ đề thiết kế. Tây Vũ mẫn cảm mà nhẹ giọng hỏi, lần này trò chơi phát sinh ở bệnh viện. Không phải bệnh viện, là viện điều dưỡng. Phì Miêu buột miệng thốt ra sau, lại che miệng lại. Hải Nha, cùng ngươi kịch thấu. Tây Vũ đạm cười, này đó tiền thủ tóm lại sẽ biết. Ngươi chuẩn bị cùng ta thông báo cái gì quy tắc? Phì Miêu thanh thanh yết hầu, chống nạnh nói, bổn luân thăng cấp tái phó bản, là công ty cùng thủ đô Tấn Giang Văn hóa công ty liên hợp chế tác. Phó bản lấy chính thức tài với đại nhiệt khủng bố tiểu thuyết, nội dung thập phần mạo hiểm huyết tinh, người phải cẩn thận lạp. Tây Vũ từ trước đến nay không tin quỷ thần nói đến, tưởng tượng không ra có cái gì khủng bố nguyên tố có thể đem chính mình dọa sợ. Tự nhiên biểu tình bình tĩnh, Phì Miêu lại dặn dò, còn có, cùng Hải Tiễn khi yêu cầu bất đồng, từ thăng cấp tái bắt đầu, chủ bá là có thể thu người xem tặng lễ. Người nhân khí rất cao, nhiều nỗ lực nha, này nghe tới thật là cái tin tức tốt. Tây Vũ gật đầu, còn có đâu, còn có chính là không thể giết hại người chơi cùng NC. Phì Miêu căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nếu không bị giết giả lập tức sống lại, kẻ giết người bị loại trừ. Tây Vũ không chút hoang mang, minh bạch, đánh cái chết khiếp là được, hì hì hì. Phì Miêu quỷ dị mà cười ra tới. Không cần đánh, các ngươi liền sẽ nửa chết nửa sống nga. Tây Vũ truy vấn, có ý tứ gì? Phì Miêu đắc ý ném đầu. Không nói cho ngươi, tiến vào trò chơi sau tự nhiên sẽ tuyên bố quy tắc. Chúc ngươi vận may, Tây Vũ đối này ai lược cảm bất đắc dĩ. Kia hào, hiện tại có thể tiến vào đi. Nhưng ai ai ai, Phì Miêu hoảng loạn mà dậm chân. Thiếu chút nữa quên quan trọng lưu trình. Bởi vì bổn cục trong trò chơi tuyển thủ có bất đồng thân phận. Thân phận yêu cầu rút thăm quyết định. Nói nó liền trống rỗng biến ra cái rút thăm trúng thưởng hộp gỗ. hai mắt lấp lánh sáng lên, Tây Vũ vận khí từ trước đến nay không tồi. Đối mặt loại này Lưu Trình ngược lại lo lắng La Hi. Do dự hai khắc mới duỗi tay lấy ra cái đăng ký đơn, chỉ thấy hai cái đỏ như máu tự ở mặt trên thong thả hiện lên, tuyến người, hoắc, là đặc thù thân phận đâu. Phỉ Miêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cố lên đi thôi. Nó nói xong lời này, Tây Vũ thậm chí không có tới cập truy vấn tuyến người có ý tứ gì. Cả người liền ngã vào trộn lẫn nồng đậm nước sát trùng vị hắc động bên trong. Thăng cấp phó bản, 11 hào phó bản tên, quỷ niệm nhân gian khởi động thời gian, 2046 năm năm nguyệt một ngày chủ bá nhân số. 12 vị tại tuyến người xem số lượng, 216.453.678.512 đợt người phó bản thêm tái xong. Tại ý thức cùng ngũ cảm sống lại lúc sau, chung quanh như cũ là một mảnh đen nhánh, Tây Vũ cảm giác được quanh hơi thở nước sát trùng vị chờ nên càng đậm, không khỏi duỗi tay sờ sờ bên người, mới phát hiện chính mình đang nằm ở một chương lạnh lẽo giường đơn thượng. Hắn lập tức ngồi dậy, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái hạ tìm kiếm giường đệm chung quanh đạo cụ. Chính rối ren khi, âm lãnh mà khàn khàn hệ thống thanh không hề phòng bị mà vang lên, hoan nghênh đi vào Côn Sơn Viện. Điều dưỡng, đây là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương. Trụ đầy thân hoạn bệnh nan y cùng hy hữu chứng bệnh người đáng thương viện điều dưỡng nhân viên. Y tế thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng lại trước nay không có một cái người bệnh có thể tồn tại rời đi. Vì thế, đã có dũng cảm nằm vùng lẫn vào viện điều dưỡng điều tra lấy được bằng chứng ngươi cho rằng chính mình đúng là những cái đó anh hùng sao? Thực bất hạnh, ngươi chỉ là viện điều dưỡng nội yêu cầu trị liệu người bệnh. Ốm đau khó nhịn chung, ai lại dám tin tưởng bên người này đó thiên sứ áo trắng đâu? Tây Vũ dừng lại động tác. Ngược lại sờ trụ vải bông quần áo cùng quần, ý thức được chính mình này thân trang điểm hẳn là bệnh nhân phục mới đúng, quảng bá thanh khàn khàn. Tiếp tục làm bệnh nan y người bệnh, người cần thiết ở mỗi 24 giờ chung uống sạch một lọ dinh dưỡng dịch. Nếu không lập tức mất mạng bị loại trừ dinh dưỡng dịch mỗi ngày đêm khuya ở viện điều dưỡng nội. Đổi mới bao nhiêu bình đồng thời, tiền thủ trò chơi thân phận có điều bất đồng. Chia làm hai danh tuyến người, hai danh gian tế, cùng 8 danh bình thường người bệnh. Hết chương.